Đệ nhất kiếm thần, chương 2110 ta phải bảo vệ cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, tông chủ vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Sau một lúc yên lặng, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiết Tịnh Phi đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng lên tiếng. Mạc Sơn Hành, tông chủ Liêu Nguyên Tông. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, mặt không chút cảm xúc. Diệp Thành chủ tay ngươi duỗi hơi dài rồi đó. Diệp Huyên cười đáp, ta cứ tưởng ông sẽ không xuất hiện. Mạc Sơn Hành hờ hững tiếp lời. Diệp Thành chủ, Liêu Nguyên Tông không thù không oán và cũng không muốn kết thù với các ngươi. Diệp Huyên cười nhạt, ta cũng không muốn dây dưa với các ông, nhưng Âm Dương Tông phải đi theo ta. Chấm, Vietwriter, VN, Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên. Âm Dương Tông này, Liêu Nguyên Tông nhất định phải chiếm được. Không ai có thể bảo vệ được chúng. Đây là thái độ của Liêu Nguyên Tông ta. Chấm chấm, Diệp Huyên cười hỏi, xem ra chúng ta cần phải luận bàn rồi. Mạc Sơn Hành gật đầu. Lão Phu cũng muốn xem thử Diệp Thành chủ yêu nghiệt cỡ nào. Dứt lời, đằng sau ông ta bỗng xuất hiện 20 người. Tổng cộng 120 người. Hơi thở của 120 người này đều rất mạnh, trong đó có 16 cao thủ đế cảnh, cao thủ thần cảnh cũng có 6 người. Còn Mạc Sơn Hành thì sâu không lường được. Mạc Sơn Hành nhìn Diệp Huyên, trừ phi Diệp Thành chủ có thể giết ta bằng một chiêu, nếu không người của ta sẽ đưa tất cả nữ tử Âm Dương Tông đi. Diệp Huyên cười hỏi, thử xem, nói xong, hắn đột nhiên chém nhanh về trước. Mạc Sơn Hành nheo mắt vùng tay áo lên, một lực lượng mạnh mẽ chấn ra như thủy triều, trong nháy mắt không gian xung quanh như sôi trào. Kiếm của Diệp Huyên tới, chỉ trong tích tắc Mạc Sơn Hành bị chém lùi lại mấy trăm trượng. Thấy vậy, vẻ mặt của các cao thủ Liêu Nguyên Tông lập tức trở nên khó coi. Ở phía xa, sắc mặt Mạc Sơn Hành cũng trở nên tối tăm, thực lực của Diệp Huyên còn mạnh hơn ông ta tưởng. Diệp Huyên nhìn Mạc Sơn Hành, Âm Dương Tông này, ta phải bảo vệ cho bằng được. Dứt lời, hắn cầm trường kiếm chỉ lệch xuống đất, keng, kiếm thiên chu run dữ dội, một tiếng kiếm reo chấn động cả chân trời. Cách trương,